dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Đại Thu Hoạch. Bất chi bất giác hệ thống thì thăng cấp. Bất quá lần này thăng cấp, hệ thống không có mở khóa mới đệ tử chỗ trống, nhưng nhiều một cái phục chế công năng. Chức năng này cũng không tệ. Phục chế ngũ đệ tử lâm thi vận hư không thần thể. Đinh, hệ thống chấp hành bên trong. Chấm ngoặc kép, đinh, phục chế thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hư không thần thể. Trần Phàm lập tức cũng cảm giác được không giống nhau. Không gian chi lực lại trước mặt hắn biến đến 10 phần đơn giản dễ hiểu. Hắn cảm giác mình rất dễ dàng thì có thể đi vào không gian loạn lưu bên trong. Đi vào cũng sẽ không mất phương hướng. Mặc dù không có mở khóa mới đệ tử chỗ trống. Bất quá cái này phục chế công năng có thể so sánh đệ tử chỗ trống phải tốt hơn nhiều. Lâm Phi Yên thông thiên kiếm thể. Tôn Gia Hân mắt đen. Tô Thanh Giao văn mạch. Thanh Man Nhi tiên thiên long tượng thể. Hắn đều có thể phục chế tới về làm hữu dụng. Những thứ này đặc thù thể chất toàn bộ về làm một thể. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi chính mình sẽ mạnh bao nhiêu. Yên Nhi, vi sư cái này cần thanh hảo kiếm. Trần Phàm nhìn về phía Lâm Phi Yên. Đem cái kia thanh thanh long kiếm đem ra. Đây là thần điện truyền thừa tiên kiếm. Uy lực vô cùng. Người mắn đẻ kiếm. Cảm ơn sư phụ. Lâm Phi Yên hai tay tiếp nhận thanh long kiếm. Thanh long kiếm tựa hồ cũng cảm giác được nàng thông thiên kiếm thể. Vui sướng phát ra kiếm ngân vang thanh âm. Đinh. Ký chủ đưa tặng đại đệ tử Lâm Phi Yên tiên khí thanh long kiếm một thanh. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát gấp 500 lần bạo kích. Thu hoạch được thánh khí cửu long kiếm. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 34. Cửu long kiếm. Lấy thanh long. Lôi long. Hỏa long. Thủy long. Kim long. Thổ long. Thương long. Dực long. Phong long luyện chế mà thành. Long uy chấn thiên. Trần Phàm ngược lại cũng mãn ý cái này cửu long kiếm. Tối thiểu nhất so nhật nguyệt thần kiếm mạnh hơn rất nhiều. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Tôn Gia Hân. Đem thần điện chí cao pháp nhất kiếm khai tiên môn truyền thụ cho nàng. Đinh. Ký chủ đưa tặng nhị đệ tử Tôn Gia Hân tiên thuật một kiếm mở tiên môn. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 4,52 một lần bạo kích. Thu hoạch được thánh pháp nhất kiếm chấn tinh hà. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 67. Nhất kiếm chấn tinh hà. Một kiếm có thể bộc phát ra vạn lần kiếm khí. Người tu vi cao thâm. Một kiếm liền có thể chấn áp tinh hà. Vạn lần kiếm khí gia trì. Thật mạnh bạo phát. Trần Phàm trong lòng thất kinh. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Tô Thanh Giao. Đem thần điện chí cao phòng ngự tiên pháp thần quang chú truyền cho nàng. Đinh. Ký chủ đưa tặng tam đệ tử Tô Thanh Giao tiên thuật thần quang chú. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát gấp 30 lần bạo kích. Thu hoạch được tiên thuật thần quang phù. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 15. Thần quang phù. Lấy linh khí ngưng tụ thành phù. Lấy thần quang hộ thể. So thần quang chú thêm một cái phụ trợ công năng. Có thể đem thần quang phù tạm thời tạo nên đến trên thân người khác. Cái này một đợt tuy nhiên chỉ có gấp 30 lần trả về. Bất quá cái này thần quang phù hiệu quả coi như không tệ. Rất thực dụng. Sau cùng hắn vừa nhìn về phía Thanh Man Nhi. Đem thần điện cấm địa một đóa tiên dược kim cốt tiên hoa đưa cho nàng. Cái này kim cốt tiên hoa là chuyên môn dùng để tăng cường nhục thân một loại hiếm thấy linh dược. Hắn xem chừng cái này kim cốt tiên hoa là Trương Dật Chi cho mình loại. Dùng để đột phá nhục thân để hắn ở trên tiên lộ có thể đi được càng xa. Bất quá đáng tiếc Trương Dật Chi vô phúc hưởng dụng cái này kim cốt tiên hoa. Cuối cùng rơi vào Trần Phàm trong tay. Đinh, ký chủ đưa tặng đệ tử thứ tư Thanh Man Nhi tiên dược kim cốt tiên hoa một đóa. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 1000 lần bạo kích. Thu hoạch được thánh dược kim chi la thiên hoa. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 44. Kim chi la thiên hoa. Đoán thể thần dược. Lại ẩn chứa đại cơ duyên. có tỷ lệ để thân thể vị trí đột phá cực hạn. Ngoặc kép, các đệ tử tại cái này cùng hắn một trận, sau cùng thì về đi ngủ. Trần Phàm sờ lấy trên cánh tay chú ấn, nhất thời hơi lúng túng một chút, không biết nên ứng phó như thế nào. Việc này hắn không có nói cho các đệ tử, cũng không có nói cho Ngu Chỉ Lan các nàng, cũng chỉ tự mình hỏi qua Phi Thiên Đại Thánh, còn có Hàn Nha nhất tộc cường giả, cùng cảnh quỷ tộc Ám Nguyệt. Nhưng cho dù là kiến thức rộng rãi bọn họ, cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả, mà lại mặc kệ là Thái Cổ Thần Sơn vẫn là Hỗn Loạn Tinh Hải, có vẻ như đều không có tinh thông nguyền rủa một đạo tộc quần. Trần Phàm muốn tìm nhân hóa giải, cũng không có thể tìm người. Màn trời tiêu tán chưa chắc là chuyện xấu, có lẽ trung vực có người tài ba, có thể giải khai cái này chú ấn. Bất quá ta thời gian còn lại không nhiều lắm, hắn lẩm bẩm nói. Hắn thất phách đã đi thứ hai, chỉ còn lại sau cùng ngũ phách, thời gian cũng liền thừa một tháng nhiều mấy ngày. Hắn trở lại gian phòng của mình, đem vừa mới trả về cái kia đóa Kim Chi La Thiên Hoa lấy ra ngoài. Cái này Kim Chi La Thiên Hoa giống như là nghênh xuân hoa, một cành cây bên trên có mấy đóa. Hắn lần thứ nhất ăn loại linh dược này vậy mà không biết làm như thế nào cửa vào, chỉ có thể giống trâu gặm mẫu đơn một dạng lung tung ăn. Kim Chi La Thiên Hoa vừa vào bụng, thuốc kia lực rất nhanh nước vọt khắp toàn thân, mang đến cho hắn thoát thai hoán cốt tạo hóa. Hắn bên ngoài thân dần hiện ra kim quang, kim quang óng ánh kéo dài hai canh giờ mới thu lại. Kim quang rút đi về sau, Trần Phàm trên da hiện ra một tầng cao thâm phù văn. Đây là trong truyền thuyết nhục thân đạo văn, chỉ có nhục thân cường tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện. Hắn tâm niệm nhất động, thân thể này đạo văn thu lại, cả người khôi phục như thường. Hắn nâng tay phải lên, tay phải tựa hồ không có ở động, nhưng chung quanh lại có mãnh liệt không gian ba động. Kim Chi La Thiên Hoa có tỷ lệ nhất định làm cho người thân thể vị trí đột phá cực hạn. Trần Phàm cái này tay phải đã đột phá cực hạn, thu được chấn động công năng. Vừa mới cái này tay phải xem ra không có ở động, nhưng kỳ thật đã chấn động ngàn vạn lần, cho nên mới sẽ tạo thành tay cầm không gian chung quanh ba động. Chấn động quyền, chấn động trưởng, chấn động chỉ, lại nhiều ba môn lợi hại thần thông. Ngoặc kép, hôm sau, Trần Phàm khiến người ta ở cửa thành dán bố cáo, trọng kim treo giải thưởng thiên hạ tinh thông chú thuật năng nhân dị sĩ. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể thử thời vận, dùng loại này tối nguyên thủy phương thức tìm đến người. Bất quá liên tiếp ba ngày đi qua, vẫn là không ai dám bóc cái này bố cáo. Trong phòng, Trần Phàm thương xuất như long, bảy vào bảy ra, giết đến Lý Oản Thu quăng mũ cởi giáp, gọi thẳng không được. Nhất là tại thời khắc cuối cùng, nàng đôi mắt đẹp trợn tròn, mặt lộ vẻ kinh sợ. Trần Phàm ngươi tên này, chấm ngoặc kép, tu luyện Long Dương Thần Công lâu như vậy, Trần Phàm lại đột phá tiếp. Lý Oản Thu tự nhiên có chút chịu đựng không được, lộ ra loại kia biểu lộ, có khoa trương như vậy sao? Xong việc về sau, Trần Phàm thầm nói, ngươi trong lòng mình không có đếm sao? Lý Oản Thu hừ lạnh, ta muốn là người bình thường, phải bị ngươi giết chết không thể. Trần Phàm ngượng ngập cười một tiếng, vội vàng một trận hống, cam đoan lần sau chính mình nhất định nhẹ nhàng một chút. Bất quá Lý Oản Thu ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng không bao lâu thì lại lôi kéo Trần Phàm tu luyện. Liên tục đại chiến ba lần về sau, hai người mới dừng lại nghỉ ngơi. Hô, lại nói ta hỏi Phong Linh, là ngươi muốn nàng đi dán bố cáo. Ngươi tìm hiểu chú thuật dị sĩ làm gì? Chẳng lẽ là chúng cái gì nguyên rủa? Lý Oản Thu hỏi, trực giác của nàng luôn luôn rất chính xác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.